Phiêu miểu bầy quyền thần đô. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Thái Bình luôn thích sự xa hoa, phủ đệ của nàng chiếm diện tích rất rộng. Trong phủ có nhiều sân vườn trồng chéo, mái cong cầu kỳ, 5 bước một đình đài, 10 bước một lầu các, còn dẫn nước từ kênh thông tế vào sân sau, tụ thành một hồ sen xanh biếc và trong trẻo bên cạnh hồ sen, có một cung điện hoa lệ trên mặt nước. Cung điện được chống đỡ bởi 4 cột ngọc trắng hán bạch ngọc, trên tường đá trắng chạm khắc hoa mạn đà la bằng vàng. Đêm đã khuya, trong phủ công chúa, các khu sân vườn khác đều đã chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ có cung điện trên mặt nước này là còn sáng đèn. Trong cung điện, những tấm rèm lụa đỏ bay lượn theo gió, những bông hoa mạn đà la vàng trên tường nở rộ quyến rũ, tiếng cười nói của nam nữ vang vọng trên mặt nước. Sau khi con mèo 9 đuôi tiến vào phủ công chúa, nó đi đến sân sau theo ánh đèn và tiếng người. Chủ nhân, có người trong căn nhà kia, trông rất huyên náo, hình như đang mở tiệc. Lino có nên nhảy vào thẳng không? Con mèo 9 đuôi hỏi. Nguyên Diệu đưa tay che mắt khỏi ánh sáng nhìn về phía cung điện trên mặt nước, chỉ thấy rèm bay phấp phới, bóng người chập chờn. Không nên, chúng ta đột ngột xuất hiện sẽ làm kinh sợ khách mời trong bữa tiệc. Nguyên Diệu nói, Lino, dừng ở chỗ vắng vẻ. Bạch Cơ nói, dạ, chủ nhân. Con mèo 9 đuôi nhận lệnh, nhảy lên, vượt qua hồ sen, đáp xuống bên cạnh một cột ngọc hán bạch ngọc phía sau phòng tiệc mà không gây ra tiếng động. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước xuống đất, con mèo 9 đuôi lập tức biến thành một con mèo đen nhỏ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino rời khỏi cột ngọc, men theo tường đá trắng, vòng ra phía trước phòng tiệc. Nguyên Diệu theo sau Bạch Cơ, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ vang bên tai, ngửi thấy mùi hương nồng nàn, xen lẫn một chút mùi thuốc. Con mèo đen nói, gió đêm lạnh quá, ta muốn uống một ly rượu ấm, không biết trong bữa tiệc có không. Đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú từ phòng tiệc chạy ra, đụng phải Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino. Nam nhân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc xõa, đi chân trần, mắt mơ màng, hai má đỏ bừng, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Nguyên Diệu giật mình, nghĩ rằng lần này bị bắt gặp rồi, tránh cũng không kịp, không biết phải viện cớ gì để giải thích đây. Ai ngờ, nam nhân đẹp trai đó chẳng hề để ý đến Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino, hắn chỉ cười với Bạch Cơ rồi đi lướt qua, thẳng tiến đến bậc thềm bằng ngọc trắng, nhảy vào hồ sen. Đêm thu lạnh giá nhưng nam nhân ấy nhúng mình vào nước lạnh giá mà không hề cảm thấy rét, còn tỏ ra vô cùng thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngạc nhiên nhìn. Lino dùng mình, nói, nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi, ta ngày càng không hiểu nổi loài người nữa. Trong khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang bối rối, thì từ trong phòng tiệc có thêm vài nam tử mặc áo mỏng manh lần lượt chạy ra. Họ đi ngang qua Bạch Cơ và Nguyên Diệu, có người cởi áo mỏng bên bậc thềm, có người không thèm cởi áo mà nhảy thẳng vào hồ, tắm mình trong nước lạnh. Dưới ánh trăng, những nam nhân đẹp trai nhúng mình trong nước như những đóa hoa sen nở rộ. Một nam nhân đẹp trai từ trong phòng tiệc chạy ra, dừng lại khi đi ngang qua Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nhìn kỹ, người này trông rất quen thuộc, chẳng phải là Trương Xương Tông sao? Trương Xương Tông với gương mặt tuấn mỹ, hai má ửng đỏ, đồng tử giãn to, mắt đờ đẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu lạnh lẽo nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, chân trần bước trên mặt đất, dường như không cảm thấy lạnh chút nào. Trương Xương Tông nhận ra Bạch Cơ, cười nói, Bạch Cơ cũng đến tham gia tiệc cực lạc sao? Bạch Cơ đảo mắt, cười nói, đúng vậy, có việc bận nên đến trễ một chút. Trương Xương Tông liếc nhìn Nguyên Diệu, nói, tham gia tiệc cực lạc mà ngươi còn mang theo tên xấu xí này à? Nguyên Diệu rất tức giận. Bạch Cơ cười nói, ta là người hay bi quan, lúc vui sướng luôn sợ niềm vui trở thành nỗi buồn. Mang theo hiên chi ít ra cũng có người ứng cứu. Trương Xương Tông cười nói, Bạch Cơ lại nói đùa rồi, tiệc cực lạc không có buồn đâu. Ít nhất, đối với các công chúa và quý phu nhân như ngươi, có thể khiến mọi phiền muộn tạm thời biến mất, vào thế giới cực lạc, vui vẻ vô biên, hạnh phúc vô tận. Bạch Cơ cười nói, nghe thật tuyệt vời. Trương Xương Tông cảm thấy cơ thể nóng bức, mắt đờ đẫn, hai má đỏ hơn, giống như son phấn. Bạch Cơ tò mò, người đưa tay chạm vào mặt Trương Xương Tông, cảm giác như bị bỏng. Ôi, Lục Lang làm sao vậy? Sao nóng thế này? Trương Xương Tông cười bí ẩn, nói, ăn cực lạc tán vào ai cũng sẽ thế. Khi phát tác, toàn thân nóng bức, ngũ tạng như bị thiêu đốt, phải ngâm mình trong nước lạnh mới thấy dễ chịu. Nguyên Diệu nhìn những nam nhân trong hồ sen, không kìm được hỏi. Bọn họ đều trở nên kỳ lạ vì ăn cực lạc tán sao? Trương Xương Tông không vui, nói. Sao gọi là kỳ cục gì chứ? Đây gọi là tắm nước hành tán. Họ đều là những người đẹp trong khống hạc giám, chọn lọc kỹ càng mà có, kém xa với ta và huynh trưởng nhưng đẹp hơn nhiều người thường. Tên xấu xí như ngươi không có phúc hưởng cực lạc tán đâu. Ngươi xấu quá, không có quý phu nhân nào thích ngươi muốn cùng ngươi vui vẻ hành tán đâu. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, vui vẻ hành tán là gì? Trương Xương Tông đảo mắt, không buồn trả lời. Bạch Cơ trầm ngâm hỏi, Lục Lang, trong tiệc còn cực lạc tán không? Trương Xương Tông nói, còn chứ, ở chỗ công chúa ấy, ngươi có thể đến xin nàng. Bạch Cơ, nếu biết ngươi sẽ đến thì ta đã đợi để ăn cực lạc tán muộn hơn rồi. Bạch Cơ mỉm cười, nói, không sao, lát nữa ngươi có thể ăn thêm, dù sao thì đã là tiệc cực lạc, niềm vui sẽ không có giới hạn. Vậy, lát nữa gặp lại. Trương Xương Tông cười gian tà, cởi áo mỏng rồi chạy thẳng ra hồ sen. Ly Nô nhìn những nam nhân trần trụi đang say sưa trong hồ, nói. Chuyện này giống như một nồi hoành thánh, ta càng lúc càng không hiểu nổi loài người. Nguyên Diệu vẫn còn bối rối lại hỏi, Bạch Cơ, vui vẻ hành tán, là gì? Bạch Cơ bước về phía phòng tiệc, cười nói, vào trong xem thì sẽ biết thôi. Đèn đuốc mờ ảo, rèm lụa đỏ bay phấp phới, sàn được trải thảm lông dài quý giá của Ba Tư, xen kẽ với da hổ, da báo, và da gấu. Trên bàn, chén bát bừa bãi, một mùi thuốc thoang thoảng trong làn hương đậm đặc. Giữa sàn nhảy ở trung tâm phòng tiệc, một vũ nữ người Hồ đang thực hiện điệu múa đầy phong cách ngoại quốc. Nàng gần như trần truồng, chỉ khoác lên mình một tấm lụa mỏng màu vàng. Dáng người nàng mềm mại như rắn linh hoạt, bước nhảy nhẹ nhàng như sóng biển, trang điểm rực rỡ như ngọn lửa, trông như một đóa hoa mạn đà la vàng đang nở rộ. Trên mỗi tấm da hổ, da báo, da gấu đều có vài ba cặp nam nữ, y phục sộc sạch, đang chìm đắm trong lạc thú xác thịt, họ say mê, giống như đã bước vào cõi cực lạc. Nguyên Diệu nhìn cảnh sắc trong phòng tiệc như chợt hiểu ra ý nghĩa của vui vẻ hành tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trương Xương Tông nói, mặt hắn lập tức đỏ bừng, không dám nhìn kỹ xung quanh. Tuy nhiên, những nam nữ trong tiệc đều đã đắm chìm vào trạng thái điên loạn, cộng thêm rèm đỏ che phủ, không ai để ý đến sự hiện diện của Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô. Nguyên Diệu đỏ mặt tía tai, cúi đầu nói, Bạch Cơ, không ngờ tiệc cực lạc lại như thế này. Bạch Cơ nhìn quanh, cười nói, trong mắt của Hiên Chi, tiệc cực lạc là như thế nào? Nguyên Diệu nghĩ một lúc, đáp, một nhóm văn nhân mặc khách cùng nhau uống rượu làm thơ, bàn luận về đạo thánh hiền. Bạch Cơ không nói nên lời, Ly Nô nhìn quanh, nói, rượu trên bàn đều lạnh cả, không có ly rượu ấm nào sao? Những người này thật sự rất khó coi, ta từng có lần đang cắt gừng, đột nhiên mắt ngứa bèn lấy tay chùi mắt, kết quả là nước gừng dính vào mắt, đau rát vô cùng. Giờ nhìn những người này, ta lại cảm thấy như mắt mình đang bị dính nước gừng, đau rát quá. Nguyên Diệu nói, thánh nhân có câu, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Bạch Cơ, chúng ta đi thôi, đừng vội, để ta tìm công chúa, hỏi vài câu đã. Bạch Cơ mỉm cười nói, chủ nhân, nếu nhìn thêm chút nữa thì mắt của Ly Nô sẽ mù mất. Bạch Cơ nói, Ly Nô có thể ngồi bên cạnh sàn nhảy, xem vũ nữ nhảy múa, điệu múa ba la rất đẹp. Ly Nô nhìn vũ nữ trên sàn nhảy, nói, múa cũng khá, chỉ là quay vòng làm ta chóng mặt. À, khoan đã, nhảy múa quay vòng vừa có thể làm ấm người vừa tiêu hóa thức ăn. Nói xong, Ly Nô bèn biến thành hình người. Chàng thiếu niên mặc áo đen tuấn tú chạy tới sàn nhảy, nhảy theo nhịp điệu âm nhạc, cùng với vũ nữ người Hồ xoay tròn, nhảy điệu ba la. Ban đầu, vũ nữ hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chấp nhận bản nhảy mới, phối hợp nhịp nhàng với Ly Nô. Ôi, Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Bạch Cơ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một tấm da hổ màu vàng. Trên tấm da hổ vàng, một nữ nhân xinh đẹp cầm ly rượu vang đỏ, dựa vào gối mềm nhìn vũ nữ người Hồ và Ly Nô nhảy múa. Bên cạnh nàng có hai mỹ nam đang quỳ gối, một người xoa bóp vai, một người ghé sát tai thì thầm điều gì đó, dường như muốn làm nàng cười. Đó là Thái Bình công chúa, Bạch Cơ tiến về phía Thái Bình công chúa, Nguyên Diệu vội vàng đi theo. Thái Bình công chúa ngẩng đầu thì thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, không khỏi mỉm cười. Tự nhân, ngươi đến đây làm gì? Bạch Cơ ngồi bên cạnh Thái Bình công chúa, cười nói. Ta rất hứng thú với tiệc cực lạc nên không mời mà đến, mong công chúa thứ lỗi. Thái Bình công chúa cười nói, ta cứ nghĩ ngươi không thích những chuyện phóng túng thế này. Ôi chao, Yết Duyên trông vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Tiểu sinh không ngốc nghếch chút nào, Nguyên Diệu cũng ngồi một bên, thầm nghĩ. Một mỹ nam rót một ly rượu vang, đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ nhận lấy, uống một ngụm, cười nói, tiệc cực lạc này trông có vẻ rất thú vị. Thái Bình công chúa trong mắt thoáng hiện nét buồn bã, nói. Lúc đầu cũng thấy hay nhưng càng về sau càng nhàm chán. Tiệc cực lạc chẳng qua là một nhóm nữ nhân góa bụa cô đơn tìm chút niềm vui chóng qua để vượt qua những ngày tháng cô quạnh sau khi chồng qua đời. Bạch Cơ nói, phò mã mất cũng đã 2 năm rồi phải không? Xin công chúa hãy bớt đau buồn, đừng quá u sầu. Thái Bình công chúa nói, sống chết chia lìa, uyên ương mất bạn. Lúc đầu còn rất đau khổ nhưng quen rồi thì cũng ổn thôi. Một mỹ nam khác rót rượu cho Nguyên Diệu, hắn thuần thục lấy một gói giấy nhỏ trong chiếc hộp gỗ sơn đen, chuẩn bị cho thứ bên trong vào ly rượu. Thái Bình công chúa thấy vậy, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần bỏ cực lạc tán, yêu duyên không giống các ngươi. Dạ, công chúa, mỹ nam đặt gói giấy xuống, đưa ly rượu cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nhận ly rượu, trong lòng băn khoăn, không dám uống. Các ngươi đi chỗ khác phục vụ, ta muốn trò chuyện với bạn ta. Thái Bình công chúa nói. Hai mỹ nam cúi chào, sau đó đứng dậy rời đi. Ánh nến mờ ảo, rèm lụa đỏ như trong mộng. Bạch Cơ hỏi, công chúa, ta nghe nói trong tiệc cực lạc có sách cực lạc, không biết có thể cho ta xem không? Thái Bình công chúa uống một ngụm rượu đỏ như máu, nói. Ngươi nghe ai nói vậy? Bạch Cơ đáp. Lời đồn đại trong dân gian, Thái Bình công chúa nói, lời đồn đại trong dân gian phần lớn đều là giả. Sách cực lạc là gì? Trong tiệc cực lạc của ta không có sách cực lạc, ta cũng chưa từng nghe nói về sách cực lạc. Bạch Cơ hỏi, vậy, ngài đã từng nghe về phu nhân Tâm Nguyệt Hồ chưa? Thái Bình công chúa thắc mắc, nói, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ là ai? Bạch Cơ đáp, nghe nói, tấm vé vào cửa tham gia tiệc cực lạc phải mua từ phu nhân Tâm Nguyệt Hồ. Thái Bình công chúa cười, nói, tự nhân, ngươi tìm nhầm chỗ rồi, tiệc cực lạc mà ngươi muốn tìm mới có sách cực lạc, không phải là ở đây. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, chẳng lẽ có nhiều tiệc cực lạc khác nhau sao? Thái Bình công chúa cười, đương nhiên là có, yêu duyên, ngươi nhìn thấy trăng lưỡi liềm trên bầu trời không? Nguyên Diệu nhìn theo ánh mắt của Thái Bình công chúa, ngoài thủy điện, trên hồ sen, một vầng trăng khuyết sáng như chiếc lược. Thấy rồi. Thái Bình công chúa nói, lúc này, dưới ánh trăng ở thần đô, có không ít tiệc cực lạc. Nam nhân có tiệc cực lạc của nam nhân, nữ nhân có tiệc cực lạc của nữ nhân, con người có tiệc cực lạc của con người, phi nhân có tiệc cực lạc của phi nhân. Mỗi người đều có một thế giới cực lạc trong lòng mình, vì thế mà tiệc cực lạc cũng có nhiều loại. Nguyên Diệu ngây người, dường như có điều ngộ ra. Bạch Cơ hỏi, công chúa, có thể cho ta xem cực lạc tán được không? Thái Bình công chúa đưa tay lấy một gói giấy nhỏ từ trong một chiếc hộp gỗ sơn đen trên tấm da hổ đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ nhận lấy gói giấy, mở ra nhìn, bên trong có một ít bột ngũ sắc, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Bạch Cơ nhíu mày, nói, đây chẳng phải là ngũ thạch tán. Sao, ngũ thạch tán, một loại thuốc bột trung y, thành phần chính của nó là thạch trung nhũ, từ thạch anh, bạch thạch anh, thạch liêu hoàng, xích thạch chi. Ngoài ra còn có một số phụ liệu. Ngũ thạch tán được cho là do Trương Trọng Cảnh phát minh, dùng để chữa bệnh thương hàn. Vì loại thuốc bột này có tính chất nóng nên có một số tác dụng bổ ích đối với bệnh nhân thương hàn. Nhưng đến thời Ngụy Tấn, tầng lớp quý tộc, sĩ nhân không bị thương hàn, cũng bắt đầu dùng ngũ thạch tán, bởi vì ngũ thạch tán có một tác dụng tương tự thuốc lắc. Sau khi uống thuốc, cơ thể con người lúc thì lạnh run, lúc thì nóng bừng. Thân thể tạm thời rơi vào một nỗi đau khổ khó hiểu nhưng tinh thần lại có thể đi vào một trạng thái mơ hồ và quên mình. Những phiền toái thế tục, những rối ren trong tâm trí đều có thể được quên đi còn lại là một cảm giác siêu thoát. Sau khi uống ngũ thạch tán, lấy trời đất là một buổi sáng, muôn thuở là chốc lát, Mặt trời và mặt trăng là cửa sổ, tám hướng là ngã tư, không gì đáng để trong mắt, không gì có thể trói buộc mình, chỉ có cái ta phình ra, tự do muốn làm gì thì làm. Thái Bình công chúa cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là ngũ thạch tán nhưng đã được cải tiến công thức, dược lực mạnh hơn. Bạch Cơ gấp lại gói giấy, trả lại cho Thái Bình công chúa, nói, thời Ngụy Tấn, nhiều danh sĩ vì tham lam sử dụng ngũ thạch tán mà rơi vào tình trạng điên loạn, chết không toàn mạng. Ngũ thạch tán tuy có thể khiến người ta vui sướng như tiên nhưng không có lợi cho cơ thể, công chúa vẫn nên bảo trọng, dùng ít thôi. Thái Bình công chúa cười, chỉ tay ra ngoài thủy điện nơi những mỹ nam đang ngâm mình trong hồ sen để tán đi cay nóng. Ta không bao giờ dùng thứ này, những thứ này đều là để chuẩn bị cho bọn họ, tất nhiên. Có một số quý phụ thích tìm kiếm cực lạc cũng sẽ dùng một ít nhưng ta thì không chạm vào một chút nào. Niềm vui của ta ngoài việc tìm kiếm lạc thú là nhìn họ rơi vào cảnh điên loạn, không thể tự chủ. Bạch Cơ cười nói, ngài vẫn giữ cái sở thích độc ác ấy. Ha ha, Thái Bình công chúa cười vui vẻ. Bạch Cơ uống cạn ly rượu vang, nói, vì đã tìm nhầm chỗ, ta cũng nên rời đi, không làm phiền công chúa hưởng lạc nữa. Thái Bình công chúa có hơi tò mò hỏi, rốt cuộc ngươi đang tìm kiếm thứ gì thế? Bạch Cơ đáp, ta đang tìm một bữa tiệc cực lạc, không liên quan đến nhục dục, mà liên quan đến cái chết. Rất có thể còn liên quan đến yêu quái. Bạch Cơ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thái Bình công chúa suy nghĩ một lúc, nói, tự nhân, ngươi chờ một chút. Bạch Cơ lại ngồi xuống. Thái Bình công chúa đưa tay vào chiếc hộp gỗ sơn đen rút từ tầng dưới cùng ra. Ở ngăn bí mật dưới cùng của chiếc hộp gỗ sơn đen, có một gói giấy màu đỏ. Thái Bình công chúa lấy gói giấy màu đỏ ra, đưa cho Bạch Cơ. Đây có thể là cực lạc tán mà ngươi đang tìm. Bạch Cơ nhận lấy gói giấy, mở ra. Nguyên Diệu cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong gói giấy màu đỏ vẫn là bột ngũ sắc. Có lẽ là ngũ thạch tán nhưng nhìn kỹ nhưng trên bột ngũ sắc lại lóe lên ánh sáng vàng. Thái Bình công chúa nói nhỏ. Gói cực lạc tán này được cho là có thêm phấn hoa mạn đà la, dược lực mạnh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, thậm chí có thể khiến người ta vui sướng đến chết. Ta mơ hồ cảm thấy nó không ổn, vì vậy chỉ sử dụng loại ngũ thạch tán bình thường trong tiệc cực lạc. Bạch Cơ nhíu mày hỏi, công chúa mua những thứ này từ đâu thế? Thái Bình công chúa cười, nói, từ nhỏ đến lớn, ta muốn gì, nhiều người muốn lấy lòng ta sẽ vắt óc suy nghĩ. Đưa những thứ ta muốn đến cho ta. Ta chưa bao giờ quan tâm những thứ đó từ đâu mà có. Nếu người muốn biết ta có thể gọi quản sự đến, có lẽ hắn sẽ biết. Ánh mắt Bạch Cơ dừng lại ở một góc của gói giấy màu đỏ, nơi có vẽ một cái đuôi cáo hình trăng lưỡi liềm. Không cần đâu, ta biết thứ này từ đâu rồi. Bạch Cơ nhìn bột ngũ thạch tán trên giấy đỏ lại hỏi. Công chúa có biết tác dụng của loại cực lạc tán này không? Thái Bình công chúa lắc đầu. Nói, không biết, ta chưa thử bao giờ. Bạch Cơ tập trung suy nghĩ. Trương Xương Tông sau khi hành tán xong, khoác lên mình chiếc áo mỏng nửa khô nửa ướt, tóc vẫn còn ướt sũng, bước vào từ ngoài thủy điện. Thái Bình công chúa từ xa thấy Trương Xương Tông, mắt sáng lên, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Tự nhân, ngươi có muốn biết tác dụng của loại cực lạc tán này không? Bạch Cơ nhìn theo ánh mắt của Thái Bình công chúa, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị. Có vẻ như sẽ sớm biết thôi. Bạch Cơ và Thái Bình công chúa liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười thầm hiểu. Nguyên Diệu thì lại hoàn toàn mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình công chúa từ xa vẫy tay gọi Trương Xương Tông, nở nụ cười. Trương Xương Tông vừa bước vào thủy điện bèn chú ý đến vị trí của Thái Bình công chúa muốn lấy lòng vị công chúa quyền thế ngập trời này. Nhưng khi thấy Thái Bình công chúa đang thì thầm với Bạch Cơ lại biết Thái Bình công chúa vốn kiêu căng ngang ngược, vui buồn thất thường, hắn lo rằng nếu mạo muội tiến đến sẽ khiến nàng nổi giận, vì thế do dự không biết có nên tiến lại hay không. Thấy Thái Bình công chúa vẫy tay gọi mình, hắn vui mừng đi tới. Công chúa, vừa rồi ta ở trong hồ sen nhìn thấy ảo cảnh cực lạc, trong đó chỉ có nàng và ta. Trương Xương Tông thân mật ngồi bên cạnh Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa đưa tay vuốt ve bàn tay Trương Xương Tông, mỉm cười nói. Lục lang, tay của ngươi lạnh như vậy phải uống thêm một chén rượu cực lạc nữa thì chúng ta mới có thể vào ảo cảnh cực lạc. Trương Xương Tông nghe vậy, vui mừng khôn xiết bèn thành thục tìm đến chiếc hộp gỗ đen. Đợi đã, Lục lang, Ở đây còn một gói nữa. Bạch Cơ mỉm cười đưa gói giấy màu đỏ trong tay cho Trương Xương Tông. Trương Xương Tông nhận lấy, cười hỏi. Bạch Cơ, tại sao gói cực lạc tán này của ngươi lại có màu đỏ? Bạch Cơ cười đáp, cực lạc tán màu đỏ thú vị hơn nhiều. Trương Xương Tông có hơi do dự. Thái Bình công chúa cười đưa ly rượu trước mặt nguyên rượu chưa động đến cho Trương Xương Tông. Lục lang sợ rồi sao? Trương Xương Tông nhận ly rượu vang từ tay Thái Bình công chúa, nói. Sợ gì chứ, chỉ cần khiến công chúa vui vẻ, có chết cũng đáng. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ và Thái Bình công chúa cùng nhau hại Trương Xương Tông, không nhịn được khuyên. Thuốc lạ không rõ nguồn gốc, tốt nhất đừng uống bừa, nếu uống vào mà cơ thể có vấn đề, không phải chuyện đùa đâu. Trương Xương Tông vốn có hơi do dự nhưng nghe lời của Nguyên Diệu lại càng không do dự nữa. Tên xấu xí nhà ngươi đang ghen tị sao? Ta uống cực lạc tán có thể cùng công chúa tận hưởng cực lạc nhưng chẳng ai cùng ngươi chung vui cả. Trương Xương Tông bèn nhận lấy gói cực lạc tán từ tay Bạch Cơ, ngửa đầu bỏ vào miệng rồi uống một ngụm rượu vang, nuốt luôn thuốc bột. Nguyên Diệu không nói nên lời, Bạch Cơ và Thái Bình công chúa cùng nhau tò mò nhìn Trương Xương Tông, xem hắn sẽ có biến đổi gì. Công chúa, Bạch Cơ, hai người giống như một đôi hoa sen song sinh dưới ánh trăng, một đóa kiều diễm tuyệt luân, một đóa trắng trong không tì vết. Trương Xương Tông tự nghĩ dung mạo mình tuấn tú, thu hút ánh mắt của Bạch Cơ và Thái Bình công chúa bèn bắt đầu khen ngợi nhan sắc của Bạch Cơ và Thái Bình công chúa, cố gắng thể hiện tài ăn nói của mình. Nguyên Diệu không muốn nghe Trương Xương Tông khoe khoang, quay đầu nhìn Ly Nô cùng vũ nữ đang múa điệu ba la. Chẳng bao lâu sau, Trương Xương Tông đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống hướng về phía đông. Hoàng thượng Võ Tắc Thiên, người đến đây làm gì? Thái Bình công chúa giật mình nhìn quanh hỏi. Mẫu thân ở đâu thế? Bạch Cơ hơi ngẩn ra, Nguyên Diệu cũng vội quay đầu lại. Võ Tắc Thiên không hề xuất hiện nhưng Trương Xương Tông sắc mặt mê ly như bị trúng tà, hướng về khoảng không nói. Hoàng thượng, người thực sự ban cho ta vinh hoa phú quý vô tận sao? Tuyệt vời quá, ta và ca ca cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng, từ nay sẽ không còn ai xem thường chúng ta nữa. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Thái Bình công chúa tò mò nhìn chằm chằm Trương Xương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xương Tông trở nên điên cuồng, dường như rơi vào mộng tưởng của chính mình, lúc thì hưởng thụ đãi ngộ của vương hầu, ngạo nghễ gọi hô bọn gia nhân. Lúc lại như trở về quê hương trong vinh quang, đang hả hê báo thù những người làng từng ức hiếp mình. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, nói, đây là chúng phải bệnh gì kỳ lạ sao? Thái Bình công chúa cười nói, ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Không ngờ hắn còn có tài diễn độc thoại nữa. Hắn thâm sâu như vậy, ta còn tưởng hắn nịnh nọt lấy lòng mẫu thân và ta. Chứ dã tâm sói lang, không ngờ lại đánh giá hắn cao quá. Hóa ra cũng chỉ là mơ chút vinh hoa phú quý thôi. Bạch Cơ nhìn Trương Xương Tông, sắc mặt nghiêm trọng. Trên bàn có một đĩa thịt cừu nướng, vài món trái cây lạnh. Trên miếng thịt cừu nướng, có cắm một con dao nhỏ dùng để chia phần. Trương Xương Tông vừa diễn độc thoại vừa như bị côn trùng cắn khắp người, khó chịu đến nỗi gãi ngứa khắp nơi, hắn như kẻ mộng du nhào tới đĩa thịt cừu nướng, rút con dao nhỏ ra, chĩa về phía mình. Bạch Cơ phản ứng cực nhanh, thấy sắp xảy ra án mạng thì vội vàng tiến đến nắm lấy cổ tay Trương Xương Tông, đẩy hắn ngã xuống đất, lấy đầu gối đè lên người hắn. Trương Xương Tông trong cơn mê loạn, sức lực rất lớn, cố sức giãy dụa nhưng sức của Bạch Cơ dường như còn mạnh hơn. Tay của Trương Xương Tông dần dần buông lỏng, con dao nhỏ rơi xuống đất. Thái Bình công chúa sững sờ, thấy Bạch Cơ khống chế được Trương Xương Tông, Nguyên Diệu vốn định đến giúp đỡ nhưng khi nhìn về phía Trương Xương Tông bèn sững sờ tại chỗ. Trương Xương Tông nằm sấp trên mặt đất, Bạch Cơ ngồi trên lưng hắn, dùng đầu gối đè chặt hắn, hai người bắt đầu giằng co. Trương Xương Tông trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười quái dị. Nguyên Diệu rõ ràng nhìn thấy, trên đỉnh đầu của Trương Xương Tông đang trào ra một ảo ảnh màu vàng, đó là linh hồn của hắn. Cách Trương,